Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2903. Chương 2903. Muốn đầu bảng. Hiện trường một mảnh trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện, cho dù là Lâm Thành Phi dùng loại kia chờ mong ánh mắt tại trên người mọi người quét tới lại đảo qua đi, vẫn là không có người thật lấy dũng khí. Đến cùng Lâm Thành Phi đại chiến một trận, đánh cái gì đánh, nếu là nơi này hiện tại có cái xá đạo cảnh cao thủ trấn tràng tử, ngược lại cũng không phải không thể ra tay. Có thể xá đạo cảnh cao thủ ngày bình thường đều là ẩn sâu không ra, đến loại cảnh giới này, phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, làm sao có thời giờ như bọn họ đồng dạng tại trên đường cái đi dạo xem náo nhiệt. Tại chỗ vong đạo cảnh cao thủ ngược lại là có một ít. Có thể nếu như bọn hắn có cùng Lâm Thành Phi động thủ thực lực, sớm đã bị tuyển chọn đi tham gia thanh niên giải đấu lớn. Không thể tự lấy nhục a, Lâm Thành Phi tràn đầy thất vọng nói ra. To như vậy phong thanh vương triều, vậy mà không có người nguyện ý đi ra chỉ giáo một hai sao. Tất cả mọi người tất cả đều xấu hổ cúi đầu, không dám cùng Lâm Thành Phi ánh mắt đối mặt. Lâm Thành Phi thán một tiếng, đã như vậy, vậy liền quên đi, chư vị, đã vô ý xuất thủ, vậy liền xin cứ tự nhiên a. Tại hạ thời gian cũng rất quý giá, trì hoãn không nổi. Oanh, những thứ này quay chung quanh tại Lâm Thành Phi người bên cạnh, âm vang mà tán, đại đa số người lĩnh giáo Lâm Thành Phi lợi hại, không còn dám cùng ở bên cạnh hắn, đi suy nghĩ người khác. Cũng có một bộ phận có lòng xấu hổ người, nghiến răng nghiến lợi trực tiếp về nhà, bị một cái kẻ ngoại lai làm nhục như vậy, không thể nhịn, thật tốt tu luyện, cũng có ngày, nhất định phải đem cái này Lâm Thành Phi dẫm tại dưới chân. Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng không thèm để ý. Loại này bị sao quanh trăng sáng cảm giác, Cổ Thiên Long còn có Lý Du bọn người có lẽ cảm thấy rất mới mẻ. Hận không thể càng nhiều người càng tốt. Lâm Thành Phi tại thế giới phàm tục đã sớm thói quen, tại thế giới phàm tục thời điểm, người nào danh tiếng so với hắn đại, dù là những cái kia nóng nảy toàn cầu điện ảnh và truyền hình siêu sao, tại Lâm Thành Phi ba chữ này trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ. Hắn là tất cả mọi người thần tượng, là toàn bộ Hoa Hạ tinh thần tín ngưỡng. Ai, ta vốn muốn điệu thấp một số. Tại thế giới phàm tục, thư thánh môn đại danh đã vang vọng ngũ hồ tứ hải, xem như hoàn thành thanh huyền cư sĩ ủy thác, về sau cũng không tiếp tục cần đến bất kỳ chỗ nào, thì tận khả năng đi bày ra chính mình. Đến thiên nguyên thiên hạ về sau, tìm một chỗ lặn tâm tu luyện là được. Thế nhưng là, Cổ Thiên Long những người này, nhất định phải lôi kéo hắn làm náo động. Có lẽ, chỉ có chờ những người này trải qua phong sương về sau, mới có thể hiểu được bình thường chân quý a. Lâm Thành Phi âm thầm thở dài, một buổi sáng thời gian chớp mắt liền qua, đợi đến mùi thơm ngát lầu tụ hợp thời điểm, Lâm Thành Phi phát hiện, những thứ này ngày bình thường chi, hồ, giả, giã ra vẻ đạo mạo ra hòa, từng cái đầy miệng chảy mỡ. Hiển nhiên một buổi sáng thời gian ăn như gió cuốn rất là thống khoái. Thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, những thứ này quả vặt, vị đạo đều cũng không tệ lắm phải không? Sói mòn vảy ân một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Miễn cưỡng có thể nhập miệng ngươi. Lâm Thành Phi suy cười một tiếng, chỉ miệng hắn, Phong sư huynh, tại nói loại lời này trước đó, có thể hay không trước tiên đem bên miệng cặn bã lau sạch sẽ. Sói mòn vầy gấp vội vươn tay tại bên miệng một vệt. Quả nhiên thấy một số món điểm tâm ngọt còn sót lại vật. Không khỏi mặt đỏ tới mang tai, lúng túng nói, xác thực, thật là ăn rất ngon. Lý Du ha ha cười nói, Phong sư đệ là chính nhân quân tử, khinh thường những thứ này quả vặt ăn, đối Thanh Lâu loại địa phương này, tự nhiên cũng là ghét cay ghét đắng. Không bằng dạng này, hiện tại chúng ta đi vào, ngươi thì chờ chúng ta ở bên ngoài đi ra. Như thế nào, ngươi coi ta là làm cái gì? Canh cổng, bại lộ a, ta liền biết, ngươi chính là khẩu thị tâm phi. Trong lòng nghĩ muốn chết, miệng phía trên lại một mực hô hào không muốn không muốn. Biết người khác đều hình dung như thế nào loại người như ngươi sao? Sói mòn vẩy nắm tay chắt chẽ cầm bốc lên đến. Im miệng, tiện nhân, Lý Du, ngươi dám nhục mạ tới ta. Ai kêu đáng lo, ta rõ ràng là tại nói cho ngươi đáp án. Làm sao lại biến thành mắng ngươi? Lý Du chế nhạo nói. Người khác thật là xưng hô như vậy loại người như ngươi a. Đầy đủ, Cổ Thiên Long bị hai người nhao nhao tâm phiền ý loạn. Quát lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn mùi thơm ngát lầu bảng hiệu, có chút lo lắng nói, Thanh Lâu đều là buổi tối mới bắt đầu tiếp khách, bây giờ vào lúc giữa trưa, các nàng sẽ mở cửa sao? Lý Du kinh ngạc nói, nguyên lai Cổ tiên sinh mới là người trong đồng đạo. Lan, Cổ Thiên Long tức sạm mặt lại. Lý Du, đi lên kêu cửa. Được rồi. Lý Du sảng khoái đáp ứng một tiếng. Hắn trực tiếp đi lên trước. Tại cái kia đóng chặt trên cửa chính vỗ vỗ. La lớn, bên trong các cô nương, đều có ở nhà không? Đến khách nhân á. Những người này cả ngày nói đi dạo Thanh Lâu đi dạo Thanh Lâu. Thực, cũng sẽ không tại trong Thanh Lâu thật làm thất thường gì sự tình. Nhiều lắm là cũng là uống chút hoa tửu, ăn cơm thời điểm, bên cạnh có cô nương xinh đẹp thêm tửu gắp thức ăn. Nếu là thật sự gặp phải thích vô cùng, cùng một chỗ cân nhắc lại cầm kỳ thư họa, hồng tụ thiêm hương, kêu cong giải trí, Thanh Lâu các cô nương. Phần lớn cũng là loại kia đa tài đa nghệ. Thật muốn làm chút gì, thì không cần phải đi Thanh Lâu. Trực tiếp đi kỹ viện còn làm giòn lưu loát một số. Có lẽ là trong lòng bằng phẳng. Cái này để những người này tại vô số người nhìn soi mói. Giữa trưa đến xanh cửa lầu gõ cửa. Trong lòng cũng không có nửa phần xấu hổ cảm giác. Cũng là tới dùng cơm uống rượu. Các ngươi thích xem liền nhìn, có cái gì nếu không, chúng ta đều là bằng phẳng chân quân tử, sự tình không gì không thể đối với người lời, càng không gì không thể khiến người ta gặp. Các cô nương, mở cửa, cái bụng thật đói, mở cửa nhanh thu lưu chúng ta a. Lý Du vẫn vỗ môn, nhỏ nhã lễ độ kêu to, Lâm Thành Phi che mặt, không bao lâu sau. Có một cái chừng 40 tuổi phụ nhân đánh lấy A mở ra môn. Ai vậy? Giữa trưa gõ cái gì gõ? Các người gặp qua nhà kia Thanh Lâu thời gian này mở cửa đón khách. Các cô nương bận bịu một buổi tối. Không cần nghỉ ngơi sao? Tùy tiện đều có thể nghỉ ngơi nha. Chúng ta đường xa mà đến. Người tới là khách. Mụ mụ cũng không thể để chúng ta một mực chờ ở bên ngoài lấy đúng không? Lý Du cười hướng người tú bà này trong tay nhét nhất đại thỏi vàng. Khoảng chừng 452, tú bà ánh mắt đều sáng, thuận tay liền đem vàng nhét vào trong tay áo, trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt đổi lại vui vẻ ra mặt. Trở mặt kỹ thuật có thể xưng nhất tuyệt, u, nguyên lai là khách quý tới cửa, quái nô ra mắt vụng về a. Tú bà nhẹ nhàng tại nàng trên mặt mình đập hai lần. Mị vừa cười vừa nói. Các vị đại gia chớ để ý. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Nhanh mời vào bên trong. Mời vào bên trong. Lý Du rõ ràng ho khan một tiếng. Nhường ra đường đi. Tiên sinh. Ngài trước hết mời. Một đám người nối đuôi nhau mà vào. Tú bà la lớn. Khách quý tới cửa. Các cô nương đều đừng ngủ, mau tới để hầu hạ các vị đại gia đi. Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng. Đầu bảng, minh bạch, nô gia đều hiểu. Tú bà mắt cười con ngươi đều híp lại. Các vị đại gia yên tâm, nhà chúng ta cô nương đều là số 1 số 2. tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng. Ta nói là 11 vị đầu bảng. Lâm Thành Phi lại bổ sung một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.